Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 573, cầu hôn lạp. Khóc chuyện audio.com. Khi Phượng Sân lúc đi tới, Hạ Hầu Kỳ chỉ cảm giác mình trong ngực nữ tử. Thân thể rất rõ ràng cương cương. Làm càn, Phượng Sân, ngươi dám can đảm ngỗ nghịch chậm ý chỉ. Tự tiện xông vào ngự thư phòng. Hạ Hầu Kỳ như một đầu bị đoạt thức ăn liệp báo. Đem vật cầm trong tay Diệp Lăng Nguyệt hộ đến xít sao. Phượng Sân lúc này đây, tuy là băng Hạ Hầu Kỳ một cái thiên đại một tay, nhưng cũng là bởi vì Phượng Sân, Hạ Hầu Kỳ phải cưới vợ Thanh Bích. Hạ Hầu Kỳ là một người thông minh, trước sớm tuy là bởi vì Hồng Phủ làm phản chuyện loạn đầu trận tuyến, có thể phản loạn bình tức sau đó. Hạ Hầu Kỳ càng phát giác, Phượng Sân cho mình hạ sáo. Thánh thượng, lời này, hẳn là thần nhắc nhở ngươi mới đúng. Nguyệt Hầu cùng thánh thượng nam nữ hữu biệt, hôm nay cử động có thất thỏa đáng. Phượng Sân cũng hoàn toàn không để ý tới Hạ Hầu Kỳ lửa giận. Hắn khoát tay, cũng không biết là cái gì thủ pháp. Hạ Hầu Kỳ chỉ cảm thấy trong lòng hết sạch. Diệp Lăng Nguyệt cũng đã rơi xuống Phượng Sân trong lòng. Hạ Hầu Kỳ nộ với Phượng Sân, ngươi thật cho là trẫm không dám giết ngươi. Thánh thượng, vi thần chỉ là đề tỉnh ngươi. Thanh Bích công chúa cùng ngươi hôn ước ngay nửa năm sau. Nếu là ngươi cùng Nguyệt Hầu hôm nay hành vi truyền tới trong tai nàng, lấy tính tình của nàng, chỉ sợ sẽ huyên hai nước trong lúc đó. Gà chó không yên, hôm nay đại hạ cũng nữa không qua nổi một hồi chiến sự. Không phải à, Phượng Sân nghễ Hạ Hầu Kỳ liếc mắt. Vi thần tiến đến, chỉ là muốn nhắc nhở một câu. Đại biểu Thanh Đế lễ quan đã đến Hạ Đô, đang ở ngoài điện chờ thánh thượng tiếp kiến, thương thảo hai nước chuyện đám hỏi. Dứt lời, Phượng Sân không để ý Hạ Hầu Kỳ sắc mặt khó coi. Thủ chụp tới, chặn ngang đem Diệp Lăng Nguyệt ôm, chân dài một bước, đi ra ngự thư phòng. Hạ Hầu Kỳ há hốc mồm, nhìn Diệp Lăng Nguyệt bị Phượng Sân ôm vào trong ngực một bộ ôn thuần dáng dấp. Hắn ngơ ngác đứng ở trong ngự thư phòng, một lúc lâu không nói gì. Diệp Lăng Nguyệt bị Phượng Sân lần đi ra, đầu óc còn có chút ngẩn ra. Mãi cho đến đi ra ngự thư phòng thật xa, nàng mới ý thức tới, bản thân còn bị Phượng Sân ôm vào trong ngực. Phượng Sân, ngươi phong không được, mau buông ta xuống. Hai người cùng nhau đi tới, không ít đi ngang qua cung nữ thái giám nhìn hai người cử chỉ thân mật, đều thần tình cổ quái, chọc cho Diệp Lăng Nguyệt rất là không có ý tứ, đẩy Phượng Sân mấy bà. Vậy mà Phượng Sân người này, không chút sức mẻ, giá thế kia, hãy cùng một tòa quân dụng niết nguyên pháo tựa như. Phượng Sân cúi đầu liếc nhìn nàng một cái, nếu không không buông tay, ngược lại ôm càng chặt hơn. Hạ Hầu Kỳ ôm ngươi, ngươi không biết phản kháng, ta ôm một cái ngươi, ngươi cũng biết động thủ. Phượng Sân giọng của trong, một cổ nồng nặc vị chua, nữ nhân này, bạch dài một khỏa đẹp mắt như vậy đâu. Hạ Hầu Kỳ đối với nàng dùng tình rất thâm, nàng lại còn dám mậu mậu nhiên cùng hắn cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng. Không buông tay, tuyệt đối không buông tay, chí ít cũng phải ôm đến, trên người nàng thuộc về bên ngoài hắn hơi thở của đàn ông, đều biến mất hết mới thôi. Phượng Sân đơn giản đưa nàng lâu quá chặt chẽ, thiên biết, hắn có bao nhiêu tưởng niệm nàng, từ tinh túc động sau khi tách ra, hắn đã có mấy tháng không có thấy nàng, mỗi ngày chỉ có thể dựa vào phượng lệnh trong thanh âm. Vừa cởi nỗi khổ tương tư, thật vất vả chứng kiến, nữ nhân này khen ngược, vội vàng băng Hạ Hầu Kỳ chỉnh đốn triều đình, vội vàng sổ thắng được tiền, vội vàng bồi người của Diệp gia du lãm Hạ Đô. Cô đơn liền không nghĩ tới đến liếc hắn một cái. Phượng Sân cảm thấy, mình tựa như là một vị phu quân vắng vẻ tiểu tức phụ nhi. Một bụng oán khí, người con mắt kia chứng kiến ta không có phản kháng. Người coi thường ta, ta đều nhanh không thở nổi. Diệp Lăng Nguyệt bị Phượng Sân kéo, đầu còn ghé vào ngực của hắn. Phượng Sân trên người có cổ nhàn nhạt mùi đàn hương, rất là dễ ngửi, thân thể hai người dựa vào là gắt gao, không có chút nào gián đoạn, nàng thậm chí có thể cảm giác được, Phượng sân y phục hạ bắp thịt rắn chắc, lỗ tai, một lai do địa đỏ lên. Diệp Lăng Nguyệt cảm thấy, bản thân cả khuôn mặt đều tao đứng lên. Nàng thừa nhận, nàng trở lại hạ đô phía sau, liền tận lực xa lánh Phượng sân. Bởi vì chẳng biết lúc nào bắt đầu, nàng nhìn thấy Phượng sân, sẽ cảm thấy rất là co quắp. Ánh mắt của hắn rơi xuống trên người nàng lúc, nàng biết cả người không được tự nhiên. Thế nhưng một trận không gặp hắn, nàng lại cảm thấy tâm tình phiền não. Loại cảm giác này, đối với Diệp Lăng Nguyệt mà nói, quá xa lạ. Nàng xưa nay tính tình lãnh đạm, cũng chỉ có chí thân và bạn tốt, mới có thể để cho nàng nhớ. Nàng một lần cho rằng, Phượng Sân là của nàng chi giao, nhưng hôm nay xem ra, quan hệ của hai người đã biến vị. Phượng Sân tại va chạm vào Diệp Lăng Nguyệt thân thể mềm mại lúc, trong lòng cũng là rung động, nhiều ngày tới tư niệm, tràn lan vỡ đê, hắn khó kìm lòng nổi, nhịn không được nâng lên mặt của nàng, đôi môi đặt ở nàng đỏ thắm trên môi. Diệp Lăng Nguyệt hoảng hốt, muốn quay đầu ra đi, nào biết Phượng Sân cũng đã sớm đoán được động tác của nàng vậy. Tay trái cấp tốc vồ lấy nàng cằm thật nhọn, đầu lưỡi rất là bá đạo đỉnh đầu, cạy ra hắn hàm răng, nhẹ mút lên. Phượng Sân cùng người thân thiết số lần, rất là hữu hạn, duy hai vài lần, cũng đều là nữ nhân trong ngực, nhưng hắn không thể nghi ngờ là cái ngộ tính rất cao đệ tử tốt. Hai người đều là người thông minh tuyệt đỉnh, có thể duy chỉ có tại tình cảm phương diện, đều là cái thường dân. Cũng may Phượng Sân thực thủy chi vị, chỉ là hai lần, cũng đã mò lấy khiếu môn. Hắn nhẹ nhàng cắn xé, hai người lưỡi quấn quýt lấy nhau. Phượng Sân chỉ cảm thấy, cửa xuống nữ tử là như thế ngọt, môi của nàng cùng thân thể của nàng, mềm mại bất khả tư nghị, khiến Phượng Sân muốn ngừng mà không được. Bị hôn thở hổn hển Diệp Lăng Nguyệt, ưm một tiếng, tay tại Phượng Sân trên cánh tay của vặn một bà. Phượng Sân bị đau, cũng không có lập tức lùi bước, ngược lại thì hôn càng sâu sắc hơn, thẳng đến Diệp Lăng Nguyệt cảm giác mình sắp hít thở không thông lúc. Phượng Sân mới lưu luyến không rời đất buông nàng ra. Phượng Sân, ngươi vô liêm sỉ, ai cho ngươi khinh bạc ta? Chấm, Diệp Lăng Nguyệt căm tức, một cái tát sẽ đập tới đi. Chỉ là bàn tay rơi xuống mặt của hắn bên cạnh lúc. Như thế nào đều xuống không thủ. Lăng Nguyệt, đã là bị ta khinh bạc, không bằng ngươi gả cho ta đi. Phượng Sân thấy nàng căm tức, cũng không tức giận, đưa nàng kéo, nhẹ nói đạo. Không lấy chồng, Diệp Lăng Nguyệt còn đang bực bội thượng, nhưng trong lòng lại cảm thấy một trận ngọt tí tách. Vậy ngươi cưới ta, hôn cũng hôn qua ta, ngủ cũng ngủ qua, tóm lại là phải phụ trách. Phượng Sân nói xong được kêu là một cái lẽ thẳng khí hùng. Chết Phượng Sân, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta trước sớm là vì cứu ngươi mới. Ngươi vô lại, Diệp Lăng Nguyệt nhớ tới tại tinh túc động một lần kia. Bản thân ở trước mặt mọi người cùng Phượng Sân, sờ sờ gương mặt, hàng loạt nóng lên, nhìn nhìn lại Phượng Sân. Hắn khuôn mặt tuấn tú thượng, cười nhẹ nhàng, ánh mặt trời sáng rỡ hạ, xinh đẹp khiến người ta mắt lom lom đi. Yêu nghiệt, cái này chết nam nhân, chính là một đại yêu ngược. Diệp Lăng Nguyệt khí Phượng Sân khinh bạc, vừa tức bản thân đối với Phượng Sân hạ không ngoan thủ. Dậm chân một cái. Bỏ lại Phượng Sân, bước ra muốn đi, tiếp qua mấy tháng chính là thanh sắc đế đăng cơ 20 năm khánh. Ta nghĩ đem chuyện của ta ngươi, thông cáo thiên hạ. Phượng Sân ở sau người nói rằng, Diệp Lăng Nguyệt bỗng nhiên dừng lại, nhưng vẫn là cũng không quay đầu lại. Chạy đi, cách chương.